Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1404. Tôn cấp sinh vật, chương 1412. Tôn cấp sinh vật bị bất tử vật chất cải tạo tinh thần cự long phẫn nộ gào thét. Phương viên mấy chục cây số đều có thể nghe được thanh âm của nó. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm. Trước mặt có quang năng hàng rào. Hắn một thân một mình ngạnh kháng tinh thần cự long công kích. Mấy chục cây số bên ngoài linh năng chiến hạm tại Đoạn Thu khống chế hạ tiến hành viễn trình hòa. Lực trợ giúp, tinh thần cự long trên thân phần lớn bạo tạc đều là linh năng chiến hạm tạo thành. Mặc dù đánh không thủng tinh thần cự long hộ giáp, nhưng tối thiểu có thể hạn chế lại tinh thần cự long hành động. Khống chế lại nó. Đoạn Thu hô, ánh điệp lúc này đã đi tới tinh thần cự long phần bụng. Nàng khoảng cách còn không có khép lại lân phiến đã rất gần. Tiểu Mỹ thấy thế lập tức sử dụng toàn diện năng lực. Không gian năng lực lập tức bộc phát, tại cùng Đoạn Thu chiến đấu tinh thần cự long lập dừng lại một giây. Mà một giây thời gian đã đầy đủ, ánh điệp nắm lấy cơ hội, trực tiếp chính là hai đạo kiếm khí chém quá khứ. Nhạc Điệp lúc này cũng sử dụng tự thân năng lực, trên mặt đất xuất hiện hai đạo huyết hồng sắc xiềng xích. Xiềng xích vừa vặn khốn trụ chuẩn bị hành động tinh thần cự long. Những này huyết sắc Solan là Nhạc Điệp năng lực một trong. Sử dụng máu tươi cùng ma pháp phù văn ngưng tụ mà thành. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền trúng đích tinh thần cự long miệng vết thương ở bụng. Huyết quang xuất hiện. Vết thương trực tiếp bị chém ra. Thành công, ánh điệp cao hứng nói. Đừng cao cấp quá sớm. Tiếp tục đánh, Đoạn Thu sử dụng băng phong trảm phong ấn hơn phân nửa long đầu. Nhưng rất nhanh liền bị tinh thần cự long giải trừ. Điểm ấy thương thế đối tinh thần cự long là không có gì uy hiếp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại này bất tử ma hóa sinh vật sức khôi phục rất cường đại. Nếu như không tiếp tục công kích, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, tiếp tục kiềm chế, ánh điệp nói, đã có tác dụng, như vậy tiếp xuống liền dễ là mani tinh thần cự long không có bất kỳ cái gì tư duy. Hoàn toàn dựa vào bản năng tại chiến đấu, nếu như không phải trên người lực phòng ngự quá mạnh, Đoạn Thu một người liền có thể giải quyết, có chiến đấu phương hướng, cùng tinh thần cự long chiến đấu liền đơn giản nhiều. Mặc dù có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng Đoạn Thu mấy người lực phá hoại cũng mạnh phi thường. Kiếm khí đều mang theo có cấp chí tôn năng lượng, muốn khôi phục nhanh chóng nhất định phải thanh lý mất năng lượng mới được. Mỗi lần công kích qua đi, tinh thần cự long liền sẽ lui lại khôi phục, duy nhất một lần chém ra, đừng để nó khôi phục. Đoạn Thu nói, chiến đấu kéo dài mười mấy phút. Mặc dù công kích làm ra rất tốt hiệu quả, nhưng cũng không thể giết chết tinh thần cự long, kéo càng lâu hẹn nguy hiểm, sớm một chút kết thúc mới là chính xác. Vậy ngươi đến, kiếm khí của ta chẳng không ra, ánh điệp nói. Mani, hai người lập tức kêu vị trí, Đoạn Thu đi công kích tinh thần cự long nhược điểm, mà ánh điệp đi vào chính diện kiềm chế, nhưng mà ngoài ý muốn cuối cùng sẽ bỗng nhiên phát sinh. Ngay tại Đoạn Thu chuẩn bị một kích giải quyết thời điểm, tinh thần cự long bỗng nhiên hướng phía không trung bay đi. Trực tiếp mặc kệ Đoạn Thu mấy người, một bên hướng phía không trung phi hành, tinh thần cự long một bên phát ra đặc thù tiếng giống. Tựa hồ là đang kêu gọi đồng bạn đồng dạng, Nhạc Điệp thấy thế mặt liền biến sắc nói, nhanh ngăn lại hắn, hẳn là đang kêu gọi đồng bạn. Không cần phải nói Đoạn Thu cũng đã nhìn ra. Mấy thân ảnh theo sát mà lên, Đoạn Thu trực tiếp chém ra một đạo dài trăm gạo to lớn kiếm khí. Lúc này khả năng không cho hắn kêu gọi thành công, nếu quả như thật tới một chút đồng bạn, kia Đoạn Thu mấy người thật đúng là đánh không thắng, một con tinh thần cự long liền đã đủ biến thái. Đoạn Thu kiếm khí tinh chuẩn trúng đích tinh thần cự long. Mà ánh điệp cũng theo sát lấy thả ra kiếm khí của nàng công kích. Hai đạo kiếm khí trước sau đánh trúng mục tiêu. Tinh thần cự long trực tiếp liền bị đánh xuống tới. Nhìn xem rơi xuống tinh thần cự long. mấy tên vương cấp cường giả không nói hai lời trực tiếp xông lên đi mở mới công kích. Tiết Nguyệt trung tâm chỉ huy, ngay tại đoạn thu bọn người thời điểm chiến đấu, lại kiểm trắc đến cấp chí tôn ba động. Trong biển phát hiện cấp chí tôn ba động, ngay tại nhanh chóng hướng phía long mạch căn cứ di động. Không trung cũng phát hiện cấp chí tôn ba động. Mặt Tiết nghe xong lập tức sử dụng máy truyền tin nói cho ngay tại chiến đấu đoạn thu mấy người. Hội trưởng, xảy ra vấn đề, lại có hai chí tôn cấp ma thú đến đây. Đoán chừng 5 phút liền sẽ tiếp cận, cái gì? Ở nơi nào? Đoạn thu nghe xong lập tức hỏi. Cũng không biết là tinh thần cự long kêu gọi vẫn là nguyên bản liền sẽ tới công kích sinh vật. Mặt Tiết đem tình huống cặn kẽ nói sau liền dập máy thông tin. Về sau lập tức kêu gọi cực băng sơn mạch bên kia băng tuyết nữ hoàng. Nhạc Điệp, người đi căn cứ phòng thủ, lại có hai tên cấp chí tôn sinh vật xuất hiện. Đoạn thu lập tức đối Nhạc Điệp công chúa nói. Được rồi, Nhạc Điệp nghe xong trực tiếp rời đi, không có chút gì do dự. Ba động khủng bố bộc phát. Đoạn thu cùng Ánh Điệp còn có Tiểu Mỹ đều sử dụng mạnh nhất năng lực. Không đến 2 phút đồng hồ, cái này tinh thần cự long liền bị cắt thành mấy bộ phận. Cũng không biết tuôn ra thứ gì, dù sao cũng không có nhìn kỹ, đều thu vào không gian giới chỉ. Chúng ta trở về, đoạn thu nói. Tại trên đường trở về, trung tâm chỉ huy kiểm trắc đến cỗ thứ 3 cấp chí tôn ba động. Những quái vật này đều là từ khác nhau phương hướng tới. Mục tiêu chính là long mạch căn cứ. Rất nhanh hình tượng liền truyền tới. Cái thứ nhất cấp chí tôn sinh vật. Từ trong hải dương xuất hiện quái vật biến dị ba đầu phi xà. Giống nhau là bị bất tử vật chất cải tạo qua. Bất quá trước hết nhất trở về Nhạc Điệp công chúa tại hơn 400 cây em bên ngoài cản lại cái này. Sinh vật. Song phương lập tức liền triển khai kinh thiên động địa chiến đấu. Cái thứ hai sinh vật trên không trung, vì kéo dài quái vật đến thời gian, Mặt Tiết để căn cứ chủ pháo tốt quỹ đạo pháo toàn lực công kích không trung mục tiêu. Mặc dù tranh thủ thời gian không nhiều, nhưng cũng làm cho đoạn thu trở về. Chúng ta đi giết không trung, Tiểu Mỹ người đi giúp Nhạc Điệp, đoạn thu nói. Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đi một bên chặn đường không trung quái vật, đoạn thu một bên sử dụng máy truyền tin hỏi, cái thứ ba quái vật ở nơi nào? Còn rất xa, thời gian cùng bên trên, Alexi băng tuyết nữ hoàng rất nhanh liền đến đây, vậy là tốt rồi, nghe được băng tuyết nữ hoàng. Lập tức tới ngay, đoạn thu yên tâm xuống tới, ma hóa liệt thiên ưng. Rất nhanh đoạn thu liền thấy không trung bất tử sinh vật. Một loại phi thường khó chơi sinh vật, nhưng tổng thể tới nói không bằng trước đó tinh thần cự long. Mấy phút đồng hồ sau Alexi nữ hoàng cũng đến, nàng tới sau trực tiếp liền tiến đến chặn đường cuối cùng một con bất tử sinh vật. Alexi tới không bao lâu, Nam Cung Uyển Nhu cũng đến, hai tên cấp chí tôn đối phó một con bất tử ma hóa sinh vật. Nói thế nào cũng ổn, Quyền Thanh cũng không đến, bởi vì nàng tại bảo vệ cực băng sơn mạch căn cứ. Cực băng sơn mạch chỗ nào cũng bị công kích, nhưng không có long mạch bên này mạnh, long mạch chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu ba động. Từ cấp chí tôn đến vương cấp toàn bộ đều có, mà tại long mạch căn cứ sinh tồn một chút mạo hiểm giả cũng đều tự nguyện ra đối kháng ma hóa sinh. Vật, dù sao ở tại long mạch bên này, nói thế nào cũng muốn tận một phần lực. Hết chương.